Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 450, loạn đấu. Đây một đôi oan gia, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ a. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nhi chiến đấu bên trên, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Hắn nhớ nguyên tắc bên trong, Phượng Thanh Nhi sẽ không có đánh Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm ngũ tinh đấu tông rồi, vậy thì càng thêm không thể nào. Tuy rằng áp chế thực lực, nhưng đấu khí chất lượng chính là cao không biết bao nhiêu. Cộng thêm thiên giai đấu kỹ, chặt chặt, Phượng Thanh Nhi đây thuần túy là tìm tay vả a. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Ưng chiến đấu từng bước trở nên quyết liệt. Đường Ưng kiếm pháp rõ ràng cao hơn Nạp Lan Yên Nhiên. Ngự kiếm thuật uy lực tại Đường Ưng trong tay phát huy được. Kiếm khí ở trên đài tàn phá, phảng phất cuồng bạo vòi rồng giống như vậy, nhấc lên từng trận đá vụn, trên đài tạo thành từng đạo ngăn cách, phảng phất lão hổ lợi chảo để giấu vết lại. Nếu không phải Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào Tiêu Nhàn cho nàng đấu kỹ, sợ rằng lúc này cũng sớm đã bị thua. Loảng xoàng, trường kiếm một lần va chạm, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trực tiếp bị đánh gãy. Thanh thúy mũi kiếm tiếng va chạm vang lên lên, mũi kiếm rơi xuống ở trên mặt đất. Hưu, thấy một màn này, Đường Ưng chân mày cau lại, kìm lòng không được mà kéo ra cùng Nạp Lan Yên Nhiên khoảng cách. Trong tay cũng không kiếm, không phải thực lực tồi. Đây, nhìn một chút trong tay mình đoạn kiếm, đánh cho đang cao hứng Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lắc lắc đầu. Kiếm của đối phương so với kiếm của mình, được rồi, không chỉ nhất tinh nửa điểm, nàng hiện tại chính là không có gì tốt hơn kiếm. Đang chuẩn bị dừng lại thì chỉ nghe được một đạo tiếng xé gió kéo tới, một đạo cắt thanh âm ở trên đài vang dội. Nạp Lan Yên Nhiên theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy một thanh đen nhánh trường kiếm đang sáp tại bên cạnh mình trên đài. Đây là... Nhìn thấy thanh kiếm này, Nạp Lan Yên Nhiên kìm lòng không được mà hướng về cao đài nhìn đến. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên thanh kiếm này, bởi vì chính là thanh kiếm này đưa đến nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tiêu gia từ hôn cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, đây một người một kiếm có thể thấy rõ ràng. Dùng thanh kiếm này đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn thanh âm trong đầu vang dội, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, nhìn thấy Tiêu Nhàn không khỏi gật gật đầu. Bạch, trường kiếm thẳng tắp bị rút ra. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Ưng. Biến mất chiến ý lại lần nữa ngưng tụ, lại đến, nhất thanh trầm hét, Nạp Lan Yên Nhiên lần nữa vọt tới. Đen nhánh trường kiếm giống như một đầu hắc long, chạy thẳng tới Đường Ưng mà đi. Loảng xoàng, thanh kiếm này bị đánh bay ra ngoài. Đường Ưng nhìn thấy trên kiếm của mình lỗ hổng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm ma kiếm, chân mày nhất thời nhíu lại. Giao phong kịch liệt lần nữa diễn ra, có ma kiếm gia trì, Nạp Lan Yên Nhiên công kích càng phát mà sắc bén. Đường Ưng trên thân kiếm cái miệng nhỏ ban đêm càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhàn tiểu hữu thanh kiếm kia tựa hồ không tầm thường a. Kiếm tôn giả tự nhiên cũng phát giác hết thảy các thứ này. Ánh mắt thẫn thờ, ung dung mà mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, một bộ cũng không muốn để ý tới bộ dáng của ngươi. Mở miệng nói, kiếm tôn giả sắc mặt bất đắc dĩ, thiên yêu hoàng tộc, quả nhiên không hổ là tam đại ma thú gia tộc. Nhìn thấy trên đài Phượng Thanh Nhi sử dụng ra thiên yêu hoàng tộc huyết mạch chi thuật, một cái hắc phượng tại Phượng Thanh Nhi đỉnh đầu hình thành, cuồng bạo uy áp bao phủ toàn trường. Phong tôn giả không nén nổi thở dài nói, ha ha, thiên yêu hoàng tộc tự nhiên không thể khinh thường. Nghe vậy, Lôi tôn giả cười lạnh hai tiếng, nhìn thấy Tiêu Viêm tại bực này dưới sự công kích vẫn có thể thành thạo có dư. Trong mắt thoáng qua vẻ sát ý, yêu hoàng thánh tượng, giết, Hắc Phượng trong nháy mắt huyễn hóa thành một vệt bóng đen. Như bóng với hình đi theo đến Tiêu Viêm. Ngọn lửa này, nhìn thấy hắc ảnh ngọn lửa trên người, chính là thân mang dị hỏa chính hắn. Bên trong lòng cũng không khỏi mà có một chút run rẩy. Hưu, giống như một tia chớp giống như vậy. Tiêu Nhàn tại trong quảng trường chạy như bay mở ra. Đây là ta phong lôi các tam thiên lôi động. Chặt chẽ cắn răng cửa. Lôi tôn giả song quyền bóp đau nhức. Nhìn thấy một màn này, nếu không phải Tiêu Nhàn cùng phong tôn giả ở đây, hắn nhất định phải bắt lấy Tiêu Viêm không thể. Trấn các chi bảo, há có thể đủ dễ dàng như vậy lộ ra ngoài. Cũng không phải là nhiều cao cấp đấu kỹ thân pháp. Lo lắng cái chùy, nhìn thấy lôi tôn giả kia bộ dáng phẫn nộ. Tiêu Nhàn không khỏi khinh bỉ nói ra. Ngươi, nghe nói như vậy, lôi tôn giả giận đến muốn thổ huyết. Mẹ nó đấy, sử dụng phong lôi các thân pháp. Lão tử còn chưa truy cứu. Ngươi còn cấp trên đúng hay không? Thiên lý ở chỗ nào? Đây đấu kỹ thân pháp là đồ nhi ta trong lúc vô tình lấy được. Lôi tôn giả kính xin chớ trách. Cùng lắm thì, ngày sau bồi thường một ít đan dược cũng là phải. Tựa hồ sớm đã có chuẩn bị giống như vậy. Dược lão sờ một cái chòm râu của mình. Vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Thật không? Nghe nói như vậy, lôi tôn giả trên mặt vẻ hung ác lập tức biến mất. Mở miệng cười nói. Hiện tại địch mạnh tả yếu. Đánh thì đánh khủng khiếp. Muốn một ít bồi thường, dĩ nhiên là cực tốt. Đối với dược tôn giả đan dược, hắn chính là đỏ con mắt lâu rồi. Đây là tự nhiên, nhìn thấy lôi tôn giả kia dáng vẻ kích động. Dược lão sững sờ, sau đó vẫn gật đầu một cái. Như thế liền nói rõ rồi. Kính xin dược tôn giả không muốn đem thân pháp này truyền ra ngoài mới phải. Lôi tôn giả chắp tay. Rất là thành khẩn mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Dược lão gật đầu một cái. Lôi tôn giả. Người mẹ nó tiết tháo đâu. Thấy một màn này. Hoàng Tuyền tôn giả giận đến muốn chửi mẹ. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhờ vào đó chuyện cùng lôi tôn giả liên hợp lại. Áp chế tinh vẫn các. Bây giờ nhìn lại. Gia hỏa này trực tiếp đầu hàng địch rồi. Mẹ nó đấy. Trên sân. Tiêu Viêm trong tay tam sắc hỏa liên đang hình thành, nhìn phía sau thẳng tắp đi theo mình hắc ảnh, chân mày cau lại, trực tiếp đánh ra ngoài. Một đạo to lớn tiếng sấm ở trong sân nổ vang, lực lượng cuồng bạo bao phủ mà đi. Tiểu Y Tiên và người khác lập tức rút lui mở, liền ngay cả chiến đấu say sưa Đường Ưng cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Ngừng lại. Hỏa liễm ở trong sân tứ ngược một hồi, sau đó chậm rãi thối lui. Con thấy trên mặt đất, một đạo thân ảnh màu xanh quỳ một chân trên đất, trên thân một cái chuông lớn bảo vệ ở trên người hắn. Phốc xì, chuông lớn chậm rãi tiêu tán, Phượng Thanh Nhi ngụm lớn xông ra máu tươi, ánh mắt nhìn đến Tiêu Viêm phương hướng, tràn đầy không cam lòng. Nếu không phải Đông Hoàng chuông bảo hộ, lúc này nàng đã sớm chết rồi. Thủ đoạn cùng xuất hiện, nàng vẫn như cũ bại, hơn nữa bị bại rất triệt để. Dung hợp ba đạo dị hỏa, đúng là điên cuồng a. Phong tôn giả cảm khái nói ra, lôi tôn giả cùng kiếm tôn giả nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Tình cảnh vừa nãy cũng là làm bọn hắn sợ hết hồn. Phượng Thanh Nhi, ngươi thua. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi dạng này, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi đấu trường. Một trận chiến này đã không có cần thiết tại đánh nữa. Thanh Loan, ba người chúng ta đến tỉ thí một chút đi. Trên sân, Tiểu Y Tiên ánh mắt đặt ở mộ Thanh Loan trên thân, khóe miệng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, được ạ. Mộ Thanh Loan sững sờ. Lập tức gật đầu một cái. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên, Mộ Thanh Loan. Trong nháy mắt chiến đấu tại một đoàn. Bất quá cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là tỉ thí với nhau một chút mà thôi. Mà lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Ưng chiến đấu cũng đã triển khai. Hơn nữa chuẩn bị kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.